Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, màu đen u linh. Khi tiếng thứ nhất nổ tung vang lên thời điểm, Dani cũng đã từ trên giường nhảy xuống. Ngay sau đó đỉnh đầu truyền đến một mảnh như gió bão mưa rào tiếp đập. Đồng thời không ngừng có đất sét vỡ vụn rơi xuống. Phảng phất toàn bộ trụ sở đều lảo đảo muốn ngã. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là động đất? Đồng bào cũng rối rít từ trong mộng thức tỉnh, đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Không đúng, đây là có địch nhân ở tập kích chúng ta. Gần cửa nhất chiến sĩ nắm lên súng trường, đưa tay đi liền kéo cánh cửa, lại bị Dani nhấn ở trên mặt đất. Người đang làm gì? Không nên lộn xộn, công kích còn không có kết thúc. Dani gầm nhẹ nói, quả nhiên, lại là mấy tiếng nổ từ xa đến gần truyền tới. Cũng lại lần nữa xuất hiện liên tiếp như trời mưa trầm đục tiếng vang. Khục khục, đáng chết, đó là bụi đất tung bay trong. Có người đốt sáng lên vật dễ cháy, chờ đến yếu ớt ánh nến xua tan hắc ám. Mọi người không khỏi đồng loạt hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy nhô lên trên nóc nhà nhiều hơn rất nhiều sắc bén màu đen châm dài. Tại chập chờn dưới ánh lửa, quả thật là giống như là một mảnh đảo thụ lông tơ. Con nhện ma, bị Dani nhấn người ở nuốt nước miếng một cái. Chính xác xạ thủ đội phần lớn thành viên đều tham dự qua lần đầu tiên viễn chinh chiến đấu. Đối với loại địch nhân này cũng không xa lạ gì. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến, nếu như mới vừa rồi tùy tiện lao ra trụ sở, gặp châm màn kết quả sẽ là như thế nào? Nếu như ta có thể còn sống trở về, nhất định muốn mua 2 cây đùi dê, tới cửa cảm ơn Lin tiểu thư. Một người khác vỗ ngực nói, dựa theo bình thường tác chiến thói quen, chỗ ở tạm thời đều là lều vải. Nhưng lần này lại đổi thành nữ phù thủy xây dựng đất sét chỗ trú phòng, tuy nói không biết có phải hay không là phía trên có phương diện này xem xét. Bất quá không nghi ngờ chút nào cái này một các biện pháp có thể nói đưa đến mấu chốt tác dụng. Nếu như vẫn là vải lều vải, bọn họ chỉ sợ đã thiên sang bách khổng. Đừng nói loại này không cát lợi, ta vẫn chờ trở về kết hôn đây. Ngươi cái tên này. Chỉ là muốn cố ý cùng Lin tiểu thư làm quen đi. Nói nhăng gì đó, muốn bộ cũng là bộ Nanawa tiểu thiên sứ mới đúng. Mặc dù bọn hắn mới vừa rồi cách sinh tử chỉ có một đường cách nhau, nhưng cũng không có ai bị trận này xảy ra bất ngờ đánh lén ảnh hưởng đến. Dù là ngoài miệng nói không ngừng, vũ khí cùng đạn dược cũng đều đã nhét vào trên người. Hiển nhiên đám người này đều hiểu một cái đạo lý, tử vong không cách nào né tránh, nó hoặc là đã đem lâm, hoặc là còn chưa đi tới. Nếu còn có thể suy nghĩ cái vấn đề này, chứng minh còn chưa có đến thời điểm chết, cùng với đi lo lắng sợ hãi, không bằng trước làm chút cái gì tỉ như đi làm thịt địch nhân. Chờ đến doanh trại dần dần sôi trào, Dani mới đẩy cửa phòng ra. Hóp lưng lại như mèo lao ra chỗ trú phòng. Doanh cửa phòng liền có mấy cái bị đâm xuyên qua lính canh. Sớm đã không có hô hấp. Giờ phút này cơ hồ khắp nơi đều là âm thanh người gào thét. Súng vang lên, nổ tung, cùng với ma quỷ gào thét. Ai cũng không biết địch nhân ở nơi nào. Có bao nhiêu, nguyên bản dùng cho chỉ thị phương hướng tháp canh cũng không có sáng lên đèn tới. Giống như địch nhân là trong chớp mắt xuất hiện tại trong doanh trại một dạng. Hắn trực tiếp leo lên nóc nhà, ngắm nhìn một lát sau tìm một tiếng súng nhất lưa thưa địa phương chạy như bay. Hoàn toàn bất kể sau lưng đội hữu kêu lên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hướng người nhiều nhất chỗ đi. Mạch nha âm thanh ở bên tai khẽ cười nói, đây cũng là hắn thích chiến đấu nguyên nhân, chỉ có tại trong khói lửa. Hắn hợp tác mới có thể một lần nữa ra hiện ở bên cạnh hắn. Vậy đại biểu chúng ta chiêm ưu, cộng thêm ta chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Danny trả lời, mà đứt quãng tiếng súng là có nghĩa là có người lâm vào khổ chiến. Ta viên đạn mới có thể mang đến cứu rỗi. Ta đã nói rồi, vậy không là lỗi của ngươi, ngươi không có cách nào cứu trên chiến trường mỗi một người. Nhưng ta, ít nhất có thể cứu mỗi một cái nhìn thấy người. Hắn cười nói, đừng lo lắng, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Nó để cho ta có thể càng thấy rõ ngươi. Danny quay đầu đi, quả nhiên tấm kia mặt mũi quen thuộc từ trong bóng tối hiện lên. Chính theo hắn một đường chạy, đến gần giao chiến địa điểm sau, hắn tìm chỗ điểm cao mười mấy tùy ý đống chồng lên nhau dương sắt leo lên. Theo tầm mắt sáng tỏ thông suốt, hắn mới chú ý tới nơi này đã tiếp cận cứ điểm pháo trận địa. Mà mấy con ma quỷ đang lợi dụng che người cùng chạy tới các pháo binh chiến đấu. Hiển nhiên thiếu hụt vũ khí nặng pháo binh cũng không chiêm ưu. Vừa không cách nào ép chế địch nhân, cũng khó mà ở đối phương đầu mâu xuống cướp đoạt trận địa. Theo doanh trại đến pháo binh đoạn khoảng cách này bên trong, có mấy người bị cốt mâu xuyên qua, ngã xuống trong vũng máu. Chúng nó là thế nào tới nơi này? Không biết, nhưng những ngày ăn nhàn của bọn nó liền muốn kết thúc. Danny bưng lên trường thương, nhắm ngay một cái theo mặt bên lặng lẽ lượn quanh hướng doanh trại ma quỷ. Như bị nó đắc thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà người sau cũng hoàn toàn không chi kỷ có người đem họng súng nhắm ngay nó. Toàn bộ thân hình hoàn toàn bại lộ ở kính ngắm xuống. Hắn không chút do dự bóp cò. Đối phương sau ót nhất thời nâng lên một mảnh xương đỏ. Theo trên nóc nhà té xuống, dù là chỉ có ánh trăng vì hắn chiếu sáng, một khoảng 100 mét hắn cũng sẽ không thất thủ. Làm trông rất đẹp, chú ý bên trái, có người muốn hành động. Chỉ thấy 5-6 tên lính đứng ở góc tường, chính một chút xíu hướng biên giới di động, nhìn tư thế dường như dự định liều chết thử một lần. Đỡ lấy địch nhân đầu mâu tiến vào trận mà. Can đảm lắm, nhưng kỹ xảo là số không. Không có bắn yểm trợ, các ngươi không có khả năng chạy qua đầu mâu. Danny hơi hơi nhếch mép lên, cho nên vẫn là chờ một chút như thế nào. Hắn nhanh chóng bắn ra 3 súng, đánh tại đối phương bên chân đột nhiên văng lên bụi đất cùng viên đạn tiếng huýt gió làm những binh lính kia giật mình. Mới vừa bước ra bước chân lại thu hồi lại, như người vậy sẽ bị bọn họ mắng chết. Mạch Nha lo lắng nói, ha ha ha ha, Danny rốt cuộc cười lớn, vậy cũng phải để cho bọn họ có mạng đi mắng. Hắn sung sướng mà đổi lại họng súng, đem đám kia dám lú đầu cuồng ma từng cái chỉ đích danh. Nguyên bản rất nhiều đánh vào nơi trú quân thế địch nhân trong lúc nhất thời bị áp chế hoàn toàn. Không dám lại dễ dàng hiện thân. Đang lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Coi chừng, nhìn nơi ấy, theo Mạch Nha nhắc nhở, mấy cái bóng đen từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp đâm vào trong trận địa. Âm, tiếng va chạm lớn, thậm chí để cho mặt đất đều khẽ run. Nhờ ánh trăng, Danny kinh ngạc phát hiện, đó lại là mấy cái to lớn hắc thạch trụ. Hơn nữa tại sau khi rơi xuống đất, cột đá bốn phía phun ra từng trận xương đỏ, đồng thời nương theo lấy bay hơi một dạng tí tách âm thanh. Hơi có chút giống như là bệ hạ máy chạy bằng hơi nước. Bất quá hắn rất nhanh biết đó cũng không phải là cái gì máy móc. 3 khối tấm đá theo cường tráng hình trụ trên tách ngã xuống. Ồn ào mà lộ ra một vũng lớn, máu, cây cột bên trong bị chia làm 3 múi. Mỗi một múi bên trong lại có thể đều bỏ vào một tên ma quỷ. Chúng nó bị sinh động túi thể bao vây, giống như đắm chìm trong mẫu thể trong trẻ sơ sinh. Mà khi cái kia đỏ tươi dịch thể tống ra, chúng nó cũng theo đó tỉnh lại, lộ ra dữ tợn răng nanh. Chẳng qua là còn không chờ địch nhân đi ra hắc thạch trụ, một viên đạn liền chính xác mà xuyên qua trong đó một cái cuồng ma đầu. Phốp, người trúng đạn lay động 2 cái. mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại thạch trụ bên trong. Nguyên lai đây chính là các ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này nguyên nhân sao? Dani nhẹ rên một tiếng, sạch sẽ gọn gàng mà đẩy vào xuống một viên đạn. Nếu còn không có tỉnh lại, như vậy thì tiếp tục ngủ tốt rồi. Bất kể tới bao nhiêu, ta đều sẽ từng cái đưa các ngươi lên đường nhìn cho thật kỹ ta đi. Mạch nha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.